Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 713, khôi phục đỉnh phong thực lực. A, Dược Tự Hào, người bên cạnh thanh niên là ai? Không phải ta Dược tộc người. Dược Tự Hào, người thật lớn mật, thế mà mang ngoại nhân đến chúng ta Dược tộc. Không muốn sống sao? Mấy cái chế nhạo Dược Tự Hào thanh niên. Bỗng nhiên trông thấy Dược Tự Hào bên người có một cái lạ lẫm thanh niên. Mang theo lạnh lùng chất vấn ngữ khí nói ra. Bọn họ Dược tộc cổ giới đồng dạng là không cho phép Dược tộc đệ tử dẫn người tiến đến. Trừ phi là được đến trưởng lão cho phép. Hoặc là thân phận cao quý Dược tộc đệ tử mới có mang ngoại nhân tiến vào Dược tộc loại đãi ngộ này. Dược Tự Hào bất quá là phổ thông Dược tộc đệ tử. Không có tư cách như vậy. Hiện tại Dược Tự Hào mang theo Tự Nhiên tiến vào Dược tộc. Mấy cái thanh niên thật giống như bắt được cái chuôi một dạng. Mở miệng chất vấn nói. Tiền thuốc, liên quan gì đến ngươi? Dược Tự Hào tuy nhiên nội tâm có bị bắt được cái chuôi sợ hãi. Nhưng là trên mặt lại không nhận thua. Làm sao cùng quật cường. Ha ha, Dược Tự Hào, ngươi rất phách lối a. Ta cái này đi báo cáo trưởng lão, nhìn xem tại trước mặt trưởng lão, ngươi còn có thể hay không lớn lối, được xưng tiền thuốc thanh niên cười lạnh một tiếng. Quay người rời đi, xem bộ dáng là đâm thọc đi, nếu không bị đuổi ra Dược tộc, Dược Tự Hào trong lòng lạnh hừ một tiếng. Làm vì Dược tộc đệ tử, căn bản không có một tia thân tình, tình người ấm lạnh, còn không bằng ở bên ngoài lăn lộn. Nói không chừng chính mình còn có thể trở thành Dược Trần một dạng nhân vật. Đúng lúc này, một đội tay cầm vũ khí Dược tộc người chấp pháp đi tới. Đại đội trưởng, Dược Tự Hào mang người xa lạ đi vào chúng ta cổ giới, lúc trước chào phúng Dược Tự Hào bên trong. Một thanh niên, ánh mắt sáng lên, lập tức chỉ Tự Nhiên nói ra, cái này cũng là Dược Tự Hào mang vào ngoại nhân. Được xưng là đại đội trưởng người chấp pháp đi tới, nhìn xem Tự Nhiên, lại nhìn xem Dược Tự Hào, một đôi uy nghiêm con người nhìn chằm chằm Dược Tự Hào. Ngươi vì sao mang ngoại nhân tiến vào chúng ta cổ giới? Không biết Dược tộc quy củ sao? Vị đại đội trưởng này là Dược tộc người chấp pháp thống lĩnh, nắm giữ sơ giai đấu tôn thực lực, mặt lộ vẻ túc sát chi ý. Nghiêm khắc ánh mắt lãnh diễm quét về phía Dược Tự Hào. Cái sau lập tức bối rối lên. Há miệng một cái. Muốn mở miệng giải thích. Lại lời gì cũng nói không ra. Không có đạt được Dược tộc cho phép. Dẫn người tiến vào Dược tộc. Coi là kẻ xâm lấn. Đưa vào Dược tộc đại lao. Trước trông giữ lên tới. Sau đó. Cái này sơ giai đấu tôn người chấp pháp nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Sau lưng mấy vị đấu tông người chấp pháp, liền hướng Tự Nhiên đi qua. Lăn, Tự Nhiên tùy ý liếc bọn họ liếc một chút. Đạm mạc phun ra một cái lăn chữ. Trong giọng nói, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Không biết vì sao, bọn họ nghe đến Tự Nhiên cái này lạnh lùng lời nói. Trong nội tâm xuất hiện một tia sợ hãi, trong lòng vung lên mãnh liệt hoảng sợ, không còn dám tới gần. Phế vật, đại đội trưởng giận chửi một câu, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tự Nhiên quát nói. Người thật lớn mật, chạy đến chúng ta Dược tộc đến phách lối, ta tự mình xuất thủ, đưa người cầm xuống. Đại đội trưởng nói xong, thôi động thể nội đấu khí. Chung quanh cuồng phong phun trào, một cỗ nồng đậm đấu tôn uy áp, nhất thời khuếch tán chung quanh. Chung quanh đấu tôn phía dưới người, nhất thời cảm giác được hô hấp khó khăn. Lúc trước cáo trạng mấy cái thanh niên, nhìn đến nắm giữ đấu tôn thực lực người chấp pháp xuất thủ. Đều vui, Dược Tự Hào mang về người xa lạ khẳng định sẽ bị giam lại. Mà Dược Tự Hào cũng sẽ nhận trừng phạt. Dược Tự Hào sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên hắn mang về thanh niên thực lực có chút quỷ dị. Hắn nhìn không thấu, nhưng trong lòng hy vọng đối phương không phải là đối thủ bị nhốt lại, bởi vì nếu như đả thương đại đội trưởng, sẽ có trung giai, cao giai đấu tôn xuất mã, thậm chí đấu thánh, thẳng đến người thanh niên này không phải là đối thủ. Tại dược tộc đại náo khẳng định là tử tội, nhưng tương tự dược tự hào trong lòng lại không hy vọng đối phương bị nhốt lại. Nếu như bị nhốt lại, đem về vĩnh viễn không mặt trời, mà đối phương giết chết đấu tông Tuyết Viên, cứu qua hắn một mạng, tương đương với chính mình ân nhân cứu mạng, người mau trốn, dược tự hào hướng tự nhiên quát. Dược tự hào cũng không biết nơi nào đến dũng khí, hướng tự nhiên giống một câu, mà người ở chung quanh nghe gặp dược tự hào lời nói, đều hung dữ nhìn chằm chằm dược tự hào, dường như đối phương là ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Tự nhiên đến là nhiều hứng thú liếc dược tự hào liếc một chút. Tuy nhiên cùng con hàng này ở chung chẳng phải, đối phương tính cách rõ ràng thuộc về mềm yếu hình. Giờ phút này lại có lá gan tại tộc người trước mặt gọi mình chạy trốn. Đại đội trưởng giờ phút này đã động thủ, nâng lên đại thủ, bao trùm nồng đậm đấu khí, trực tiếp chụp vào tự nhiên bả vai, giống như kìm sắt một dạng, cầm cố lại tự nhiên bả vai. Biết hướng ta đưa móng vuốt hậu quả a, tự nhiên liếc liếc một chút vị này sơ giai đấu tôn. Sơ giai đấu tôn cười lạnh. Không thể không nói, kẻ xâm nhập này thật cuồng vọng, bị chính mình bắt lấy thế mà còn uy hiếp chính mình. Thật sự là buồn cười, thế nhưng là không đợi hắn cười lạnh xuất sinh, đột nhiên cảm giác được đối phương thể nội bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Trước hết cảm nhận được cỗ khí tức này là bàn tay của mình. Sơ giai đấu tôn trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Giống như bị chạm điện nhanh chóng thu tay lại. Sau đó, hắn tay càng không ngừng rung động, sinh ra run lên cảm giác, tự nhiên liếc vị này sơ giai đấu tôn liếc một chút. Cũng không để ý tới, thân hình hóa thành một luồng lửa tím, biến mất ở trước mặt mọi người. Nhanh đi báo cáo trưởng lão, có kẻ xâm lấn tiến vào cổ giới. Sơ giai đấu tôn cắn răng nói ra một câu nói như vậy. Dược tự hào, ngươi thật lớn mật, mang vào kẻ xâm lấn đả thương đại đội trưởng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Chờ chết đi, mấy cái thanh niên thanh sắc câu lệ hướng dược tự hào nói một câu. Sau đó cũng rời đi, dược tự hào trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng. Trong lòng thê lương không gì sánh được. Thầm thảm thở dài, quay người hướng chính mình ở địa phương hồi đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi dược tộc. Hắn tin tưởng rất nhanh chính mình mang vào dược tộc người liền sẽ bị tóm lên đến, mà chính mình cũng sẽ nhận trách phạt, nghiêm trọng điểm cũng là đuổi ra dược tộc. Dược tự hào đã hướng nghiêm trọng nhất phương hướng muốn đi. Theo kẻ xâm lấn tiến vào dược tộc tin tức truyền ra, toàn bộ dược tộc đều hành động, ào ào xuất động, tìm kiếm kẻ xâm lấn. Giờ phút này tự nhiên, thân thể lơ lửng, mà hắn phía dưới, thì là từng dãy vườn thuốc. Trong ruộng thuốc, đủ loại kiểu dáng linh dược. Những linh dược này tản mát ra nồng đậm thiên địa linh khí. Cả vùng không gian, đều tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Tự nhiên hơi lim dim mắt. Cảm thụ giữa thiên địa linh khí nồng nặc, yên lặng vận chuyển thập tuyệt linh pháp. Theo thập tuyệt linh pháp vận chuyển lại, chỉ thấy chung quanh linh khí nồng nặc theo bốn phương tám hướng bay tới, nhanh chóng tiến vào tự nhiên trong thân thể. Phía dưới dược viên bên trong linh dược, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, bởi vì linh trong dược linh khí bị tự nhiên hấp thu, tự nhiên là khô héo. Tự nhiên hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, cần linh lực cũng rất to lớn. Phương viên 10 dặm linh khí cơ hồ đều bị tự nhiên rửa sạch sẽ. Vô số nhoanh trong ruộng thuốc linh dược toàn bộ khô héo. Ố vàng, rất nhanh, xanh tươi tốt vườn thuốc, biến thành một bộ ố vàng cảnh tượng. Kẻ xâm lấn ở nơi đó, trời ạ, cái này không phải chúng ta dược tộc vườn thuốc à? Làm sao toàn bộ khô héo, nhất định là kẻ xâm lấn làm. Cái này trời đánh kẻ xâm lấn, mơ mơ hồ hồ ở giữa. Tự nhiên nghe đến ồn ào thanh âm, tự nhiên mở to mắt, trong ánh mắt lóe qua một tia khiếp người hàn mang, xoa bóp quyền đầu, lực lượng tràn đầy, giờ phút này tự nhiên hấp thu dồi dào linh khí, thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.